Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1181, siêu cường phòng khách. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đấu hồn thú, cường đại địa phương, ở chỗ nó công kích người thần hồn, cơ hồ ở đồng dạng cảnh giới bên trong, sẽ không có người so nó càng thêm cường đại, mỗi khi động thủ. Không gì làm không được đạt thành, nhưng là nó khuyết điểm cũng thực rõ ràng, trừ bỏ hồn phách công kích ngoài ý muốn, mặt khác bất luận cái gì hình thức công kích đều không tồn tại. Liền tính là tốc độ, đối với siêu cấp cao thủ tới nói, cũng lại nói tiếp cũng không mau. Lưu xa nơi nơi này, trên không trộm ngốc Nghiêu Nhi Thư Đồng, vị này Thư Đồng chính là Tử Lộ Thánh Sư năm đó bên người tôi tớ. Chủ nhân đã là Tử Lộ môn Thánh Sư, làm Thư Đồng hắn, thực lực đương nhiên cũng là không cuồng nhiều làm. Luyện hư đỉnh, gần chỉ kém một bước, liền sẽ tiến vào hợp đạo cảnh giới. Tuy rằng nói, chỉ có hợp đạo cảnh giới mới có thể đủ hiểu được toàn bộ địa tiên giới. Nhưng tới rồi luyện hư trình tự, cũng có thể có được chính mình đặc thù lĩnh vực, phạm vi hơn ngàn dặm bất luận cái gì dị động, đều sẽ không giấu đến quá hắn đôi mắt. Nhan hồi thánh sư thả ra đã trở thành phân thân cường đại đấu hồn thú. Này chỉ đấu hồn thú cấp bậc, là cùng Nghiêu Nhi Thư Đồng một cái giai đoạn, luyện hư đỉnh cảnh giới, siêu cấp đáng sợ, nhưng là, nó cũng không dám trực tiếp đi công kích Nghiêu Nhi Thư Đồng. Bởi vì đồng dạng là thánh sư nhan hồi thánh sư minh bạch. Nghiêu Nhi Thư Đồng tất nhiên có đưa tin lệnh tiễn. Một kích ra tay, hắn đều thập phần có khả năng phản ứng lại đây. Quân lệnh mũi tên phát ra đi. Nói vậy, Tử Lộ thánh sư vừa đến, hắn đấu hồn thú liền không có minh xác tác dụng. Hai cái siêu cấp cao thủ hợp lực là rất khó công thành. Cùng lý, hắn trước tiên công kích thạch đầu tử, cũng giống nhau sẽ có như vậy tình huống xuất hiện. Hơn nữa thạch đầu tử sau lưng cao thủ, còn có hắn tự thân hồn phách, rõ ràng có vấn đề. Này cũng làm cho nhan hồi thánh sư lựa chọn trước một bước giấu ở lưu xa nơi sâu đậm chỗ. Sau đó, đương phòng khách bị tăng lên thực lực, triệu hồi ra đi, trợ giúp thạch đầu tử rèn luyện thời điểm, trực tiếp tiến vào phòng khách thức hải thế giới, phát huy công kích hiệu dụng, hoặc là nhiễu loạn thiên địa, cấp chính mình chế tạo thời cơ tốt nhất. Phòng khách cái này yêu thú, thiên địa sinh dưỡng, lại khuyết thiếu nhất định trí tuệ. Đấu hồn thú tiến vào trong đó về sau, gần một hai cái hô hấp, liền đem nó toàn diện khống chế. Hơn nữa, sẽ không xuất hiện bình thường huyết ma chi lực, cũng không có bị trước tiên phát giác. Ui ui ui, người nữ nhân này, thật đúng là da mặt dày. Lúc này, cư nhiên không nghĩ biện pháp mặc quần áo sao? Còn cùng ta như vậy làm? Thạch đầu tử phiết miệng trêu đùa. Ở hắn ôm ấp bên trong đại tỷ đại, cố ý lợi dụng chính mình đầy đặn dáng người, khiêu khích thạch đầu tử. Nói thật, làm thạch đầu tử loại này tồn tại, khai không khai, đều ở hắn nhất niệm chi gian, mặc cho đối phương như thế nào làm, đều là bình tĩnh, còn có thể đủ trái lại đùa giỡn nàng đâu. Đại tỷ đại, tựa hồ cũng hoàn toàn buông ra, nàng đảo không phải không mặc quần áo, mà là nàng không gian bảo bối cũng không có, ngay cả nàng bên người đại đao, đều bị không cẩn thận thổi đi, thượng nơi nào lộng quần áo xuyên đi. Dù sao đã thành cái dạng này, đại tỷ đại lại lần nữa ra chiêu, hoạt lưu lưu thân thể, ở thạch đầu tử trong lòng ngực, vặn vẹo không ngừng, làm tức giận dáng người dưới tác dụng, lại vẫn là không chiếm được thạch đầu tử đáp lại, cũng không phải tấm thân xử nữ nàng, trực tiếp chảo một cái đã bắt được thạch đầu tử yếu hại. Lấy thập phần bá đạo miệng lưỡi nói, uy, ngươi người này, có phải hay không không thể dùng ngươi nữ nhân này? Quả thực là tự cấp chính mình tìm phiền toái a. có thể hay không dùng? Ngươi cho ta hào hào thể hội hả? Thạch đầu tử rèn luyện dung hợp chính mình tử lộ thánh y đồng thời. Nhịn không được đánh trả đối phương. Hắn ý niệm vừa động, bỗng nhiên buông ra, kia bảo bối, đúng như long thương xuất khiếu, lại trường lại kiên quyết. A hảo kích cỡ, đại tỷ đại nhịn không được tán thưởng một chút. Bất quá nàng tùy theo cũng mặt đỏ. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng thật đúng là không phải một cái phóng đãng người đâu. Chỉ là đặc thù hoàn cảnh, một loại đặc thù giảm bớt xấu hổ phương thức mà thôi. Ai từng tưởng, thạch đầu tử thế nhưng có được hắn chưa thấy qua cường đại. Nếu là thử một lần nói, khụ khụ, thạch đầu tử không nói gì thêm. Dù sao là vẻ mặt kiêu ngạo đi, chuyển cái ý niệm lại đây. Hắn liền đã lại lần nữa thu lên, vỗ vỗ đại tỷ đại đầu vai. Khẽ cười nói, muốn thể hội nói, chờ ta có rảnh nhưng hào. Hiện tại, ta nhưng không có thời gian phân tâm. Tiếp theo, thạch đầu tử ở đối phương mặt đỏ tai hồng bên trong. Thể xác và tinh thần chìm vào đối với thánh y dung hợp bên trong. Lưu xa áp chế hạ, tự thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, cùng thánh y cùng nhau chống cự áp lực, lại phối hợp hắn chậm rãi mở ra hạ bút như có thần cảnh giới cao nhất. Nho môn thánh vật đã nhanh chóng bắt đầu vì hắn sở động, đánh giá, loại này áp lực tới cái 2-3 thứ, là có thể toàn diện thu phục cái này thánh y, liền tính là trước mắt. Thạch đầu tử hơi tính toán một chút, khả năng một chén trà nhỏ công phu trên dưới, hắn là có thể tiến vào luyện thần, so với sư môn tử lộ thánh sư dự toán, khẳng định cao hơn rất nhiều. Ân tương đương cái này tiểu tử thúi, không chỉ có thiên phú lợi hại, cư nhiên có thể khống chế thất tình lục dục, không hổ là tiến vào quá hạ bút như có thần gia hỏa. Trong hư không nghiêu nhi thư đồng, kinh ngạc cảm thán nói, rằng thật sự, nếu là hắn ở vào loại này hoàn cảnh, bị đại tỷ đại như vậy đùa giỡn, hắn là không có biện pháp bất động tình. Loại này bội phục, là phát ra từ nội tâm, làm người tu đạo tới nói, tâm niệm càng là trầm tĩnh tự nhiên, tương lai thành tựu, sẽ càng thêm cường đại. Thạch đầu tử, quả thực không thể hạn lượng ngươi. Nét, Nga, phòng khách ở ngay lúc này, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận. Lưu xa nơi ngầm lưu xa hà, quả thực điên cuồng xoay tròn lên. Trong đó lực lượng cường đại đã trực tiếp tiến vào hoàn hư trung phẩm độ cao. Ở bên ngoài trong hư không, thiên địa tiên linh chi khí lốc xoáy, cũng giống nhau như long cuốn dựng lên. Cường độ đồng dạng tiến vào hoàn hư cảnh giới, chọc đến Diệp Tiểu Bàn từ từ một đám, toàn bộ trốn đến rất xa. May mắn này phòng khách lực lượng là từ ngầm chậm rãi kéo lên, cũng không có bất luận kẻ nào thương vong xuất hiện, mà Lưu Sa ốc đảo quốc gia Lưu Sa mà bên cạnh. Kỳ thật cũng có tương ứng kết giới xuất hiện, hoàn hư cảnh giới phòng khách chi lực. Bọn họ là không thể toàn diện kháng cự, lại có thể hữu hiệu kéo dài, cấp bình thường tiên dân lấy lui ly thời gian. Ân, phòng khách ra tới về sau, lực lượng lại thăng một chút, là có thể giúp thạch đầu tử hoàn thành thánh y dung hợp không tồi. Không trung bên trong Nghiêu Nhi, thư đồng, vừa lòng nói, chính là liền ở ngay lúc này, hắn sắc mặt. Bỗng nhiên đã xảy ra một tia biến hóa, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được một tia thoát ly khống chế cảm giác. Phòng khách bị chính mình phía trước đã làm đặc thù liên hệ. Cư nhiên biến mất, này sao lại thế này? Nghiêu Nhi thư đồng có chút kinh ngạc nói một câu. Ngay sau đó, hắn thần sắc đã biến thành kinh ngạc vô cùng tư thái. Bởi vì ngầm phòng khách, ngao. Lại là một tiếng chấn thiên giống giận, này một tiếng giống đến không được. Phòng khách thực lực, lập tức tới một cái nhảy lên tính tăng lên. Từ nguyên bản hoàn hư trước trung kỳ tối cao bất quá tứ phẩm độ cao. Trực tiếp tiêu lên tới thập trọng hậu kỳ tới. Lưu Sa xoáy nước lực lượng, đồng dạng hơn 10 lần bay lên, bên ngoài hư không, càng là như sóng biển giống nhau lốc xoáy khuếch trương đi ra ngoài tương đương, không xong. Tại sao lại như vậy? Như thế độ cao lực lượng, thạch đầu tử như thế nào thừa nhận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.